Quân môn nịch ái. Chương 17:17, bộ đội đặc chủng chim ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một tòa rừng cây hiếm thấy ở biên cảnh. Phong Tiêu Tiêu hề dịch TH. Ủy Hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Ai u, làm gì đánh tôi? Phong Tiêu Tiêu hề dịch T, Hủy Hàn, tráng sĩ nhất khứ hề. Bất phục hoàn, dịch nghĩa, gió thổi hưu hát, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa. Hai câu này chép trong sử ký của Tư Mã Thiên. Phần Kinh Kha truyện, Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thủy Hoàng. Được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khẳng khái hát hai câu này. Hề hề hề, hề em cậu A, một câu thô tê, ục tuôn ra. Tôi nói cậu nha, liền không thể nói ít vài câu sao? Quên lần trước là bởi vì miệng quạ đen của ai mà thiếu chút nữa hại chết đội trưởng. Này trong óc lớn lên căn bản chính là một cục u. Tôi không phải là nói hai câu hợp với hoàn cảnh sao? Người bị đánh đáng thương hề hề mà sờ sờ đầu mình. Có vẻ vô cùng ủy khuất. Huống chi lần trước bị thương là do đội trưởng không quá cẩn thận. Hẳn là, có lẽ, cùng cậu ta không quan hệ đi. Khụ khụ khụ, miệng cậu giống như thật sự rất nhiều lần đều là cái tốt không linh cái xấu linh. Hợp với hoàn cảnh cái đầu dưa của cậu, một móng vuốt thiếu chút nữa lại một lần nhịn không được mà đập lên đầu đối phương. Nhưng mà lúc này đây, lại bị đối phương tùy hứng né tránh. Còn cho lại cậu ta một cái mặt quỷ. Thôi, hai người các cậu muốn nháo cũng phải xem cho rõ đây là chỗ nào. Lời răn dậy gầm nhẹ từ bên trong tai nghe vang lên. Bộ dáng ít khi nói cười của cá mập đen phảng phất như xuất hiện trước mắt. Hai người nuốt nuốt nước miếng. Nháy mắt cấm thanh. Phó đội trưởng, nhiệm vụ lúc này của chúng ta là trong thời gian đem toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là tin tức này từ đâu ra? Quạ đen đột nhiên hỏi, bởi vì trong miệng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít lời nói nhưng luôn thường xuyên đều là cái tốt không linh cái xấu linh. Cho nên, danh hiệu, miệng quạ đen, tên gọi tắt quạ đen, các cậu có phải hay không quên mất, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ, không phụ trách hỏi thăm, cho tôi chuyên chú một chút, thời gian liền mau tới rồi. Nhiệm vụ lần này, là đem toàn bộ người của đường dây ma tê. Úy đứng đầu vùng tam giác vàng tiêu diệt, một cái cũng không lưu. Lại nói tiếp, đây cũng xem như là một lần bộ đội đặc chủng của bọn họ phối hợp với công an. Không xem như một nhiệm vụ lớn nhưng là cũng không phải nhỏ. Rốt cuộc ở trường hợp như vậy, những người này vẫn là tương đối quen thuộc với bọn họ. Hơn nữa, gần nhất vừa vặn rảnh rỗi có thể tiếp mấy cái nhiệm vụ nhỏ. Tìm đồ ăn ngon, bất quá nếu ở nơi này của bọn họ xuất hiện một tia bại lộ, nhất định sẽ làm hại một bên khác tổn thất thảm trọng. Cho nên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì. Lần này nhiệm vụ từ cá mập đen mang đội, trừ bỏ dưa hấu, quạ đen ngoài ra còn có 7 người. Vì không ra một chút sai lầm, mỗi người đều đã ở chỗ này mai phục cả ngày. Chỉ còn chờ con mồi xuất hiện, hoàn toàn cấm thanh, ngay sau đó. Nguyên bản đầy mặt cả lơ phất phơ hoặc là khóe miệng cười xấu xa hoàn toàn thu hồi. Đáy mắt, chỉ còn sắc bén, này, mới là chân chính vương giả chim ưng. Mục tiêu xuất hiện, nhìn ra, phương hướng Tây Nam ước chừng 251m về bên phải. Tổng cộng 15 người, trừ bỏ người dẫn đầu. Trên tay mỗi người đều xách theo một cái dương lớn. Hẳn chính là ma tê, úy của lần giao dịch này. Tai nghe truyền đến thanh âm của Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn, ánh mắt sắc bén, có thể nhìn xa hơn 100 mét. Hơn nữa có thêm kính viễn vọng lại có thể nhìn xa hơn nữa. Trong chim ưng trừ bỏ đội trưởng, người này là tay súng bắn tỉa mạnh nhất. Tôi cái đi, Thiên Lý Nhãn, đôi mắt này của cậu rốt cuộc như thế nào chỉnh ra? Dưa hấu lần thứ 500 linh một thứ cảm khái. Bất quá. Vì cái gì là 251m? Nhiều một, có ý tứ không? Tôi không thích con số 250. Thiên Lý Nhãn khốc khốc nói. Ok, tôi chịu phục. Dưa hấu quỳ phục. Bất quá, hắn nhất chịu phục không phải cái này. Mà là, này những tay buôn ma tê, úy tam giác vàng lá gan thật đúng là quá lớn nị. Giao dịch cư nhiên đều thích đặt ở phụ cận biên cảnh của chúng ta. Mà biên cảnh, thế nhưng cơ hồ đều không có phát hiện. Đây mới là chỗ thông minh của bọn họ. Mọi người nghe vậy gật đầu. Xác thật, có lời nói là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Những người này, xác thật là thông minh. Chỉ tiếc, lúc này đây muốn thông minh bị phản thông minh rồi. Trong nháy mắt, thân ảnh địch nhân càng ngày càng gần. Ngay sau đó, đề cao cảnh giác, chuẩn bị hành động, thanh âm trầm thấp của cá mập đen vang lên. Mang theo băng ngưng. Vâng, mọi người gầm nhẹ, đáy mắt tựa ưng. Cảnh giác, lại lặng yên không một tiếng động nhìn con mồi một chút tới gần phạm vi săn thú của chính mình. Hành động, rốt cuộc, cuối cùng hạ mệnh lệnh. Phanh phanh phanh phanh, viên đạn bay tứ tung. Vài tiếng đi xuống, người đã ngã một nửa. Mọi người nhanh chóng tìm địa phương che giấu. AICCC, như thế nào sẽ có người phục kích? Tránh ở mặt sau một cây đại thụ. Người dẫn đầu nói lời thô tê, ục. Khoan ca, có phải hay không chúng ta nơi này có sâu? Có người nhắc nhở, không có khả năng. Đối phương lập tức phủ định. Lần này cùng tôi ra tới toàn bộ đều là ta giám định lại giám định. Lại còn có những anh em đã theo tôi nhiều năm. Sao có thể có sâu? Đương nhiên, bên trong có hay không sâu? Vậy không được biết rồi. Huống chi, vừa thấy dấu hiệu của đối phương chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Sâu đương nhiên không có khả năng ở chỗ này. Mỗi một lần nhiệm vụ đều chỉ có vài người biết. Cậu ta nhưng thật ra muốn nhìn. Này con sâu, rốt cuộc là ai? Chẳng qua, hiện tại khác trước không nói. Từ nơi này thoát đi mới là việc quan trọng nhất. Chúng ta trước lui lại. Người dẫn đầu hét lớn một tiếng. Cùng tánh mạng so sánh với. Giao dịch, liền không như vậy quan trọng. Huống chi, tồn tại mới có thể trở về bắt con sâu như kẹo mạch nha kia. Chắc hẳn không thể theo ý bọn họ rồi. Chim ưng sao có thể mặc kệ để bọn họ an toàn rời đi. Đuổi theo, cá mập đen hạ lệnh. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ từ dưới mí mắt của chúng ta chạy thoát. Vâng, chim ưng mọi người lĩnh mệnh. Cẩn thận bắt đầu từng bước tới gần. Bang bang tiếng súng bắt đầu vang lên tại khu rừng phụ cận biên cảnh. Thẳng đến toàn bộ bị mọi người đánh gục. Phó đội trưởng, tổng cộng 15 người. Toàn bộ đánh gục. Quan sát xác nhận xong lúc sau. Mọi người báo cáo. Thực tốt. Cá mập đen gật đầu. Rút. Đoàn người lặng yên không một tiếng động tới. Dẫn phát một hồi đại chiến. Lại lặng yên không một tiếng động đi rồi. Mang đi sở hữu ma tê, úy. Lưu lại xác chết nằm đầy đất. Trên phi cơ quân dụng. Nếu không phải vừa rồi có một màn kia cùng với cách ăn mặc. Súng ống đạn dược cùng trên bị trên người. Mặc cho ai cũng nhìn không ra nhóm người này. Là bộ đội đặc chủng nổi danh Hoa Hạ. Chim ưng, tôi nói này. Chẳng lẽ các cậu không hiếu kỳ? Chúng ta không ở mấy ngày nay. Đội trưởng có đi bệnh viện tái khám không? Dù sao hắn là khá tò mò. Nhiệm vụ kết thúc, rốt cuộc có thời gian nghiên cứu sự tình nào đó. Tôi xem cậu căn bản là không cần tò mò. Một người khác nói, tôi dám cam đoan, đội trưởng nhất định sẽ không đi. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Từ lần đó bị thương phục hồi như cũ. Đội trưởng đánh chết cũng không muốn lại đi bệnh viện kiểm tra. Đối với điểm này, bọn họ cũng là thực bất đắc dĩ. Chỉ tiếc là đều thử qua các biện pháp. Đội trưởng lại một chút không dao động. Các cậu nói, đội trưởng của chúng ta không phải là thật sự không lên được đi cách chương.